Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 41, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 41, anh hùng cứu mỹ nhân hai cột vào trên cây người chậm rãi ngẩng đầu lên, che ở trên mặt tán loạn sợi tóc từng đám chảy xuống đến bên hông Kiều Mộc trộm dò ra cái đầu, kinh hồng thoáng nhìn gian gặp được một đôi hơi hơi thượng mắt đào hoa, phiền lớn lên lông mi hạ, đôi mắt hướng về phía trước nhẹ Kiều chợt vừa thấy đôi mắt nước gợn liễm diễm, đen nhánh con ngươi thượng chọn thập phần đẹp, lại nhìn lên, đáy mắt chỗ sâu trong rõ ràng là đao quang kiếm ảnh, chợt lãnh hiện ra. Xem tuổi, bất quá là cái 12-13 tuổi tiểu thiếu niên, môi mỏng nhẹ nhấp khóe miệng tựa hồ bởi vì trường kỳ chưa từng uống nước mà có chút khô nứt. Kiều Mộc rụt rụt tiểu thân thể, không lý do cảm thấy cổ chỗ lạnh căm căm. Không thể hiểu được như thế nào tổng cảm giác kia tiểu thiếu niên ánh mắt như là hướng nàng nơi này ngó tới. Tuyệt đối không có khả năng, nàng tàng đến cây sao hảo ai có thể phát hiện nàng. Kiều tiểu bằng hữu bái ở sau thân cây, giống như một con tiểu tiểu gấu túi, cả người đều xúc ở kia cây to rộng khô mộc phía sau. Đoạn lang, nữ từ kiều kiều mà kêu, cứ cái dạng này đi xuống, ngươi sẽ sống sờ sờ khát chết nha. Ngươi vẫn là nghe ta nói, trước tạm chấp nhận uống điểm đi. Lan, thiếu niên hơi trầm xuống lộ ra ám từ thanh sắc xa xa truyền vào kiều mộc trong tai, tiểu gia hỏa không cấm tò mò mà ló đầu ra đi lại nhìn thoáng qua. Kết quả, hoắc mắt đem đầu lần thứ hai lùi về phía sau cây, Kiều Mộc vẻ mặt mộng bức theo bản năng mà giơ tay xoa xoa ngực. Vừa rồi thăm dò nháy mắt cảm giác bị tiểu thiếu niên cặp kia xinh đẹp mắt đào hoa trực tiếp cấp bắt được. Nguyên lai phía trước cảm giác bị người ánh mắt bắt giữ thật đúng là không phải nàng ảo giác nột. Rõ ràng nàng tàng đến cây sao hảo, liền kia mấy cái người vạm vỡ cũng chưa phát hiện nàng tung tích, vì cái gì tiểu thiếu niên kia sẽ phát hiện. Còn dùng cặp kia thủy nhuận nhuận, phảng phất tùy thời đều có thể khóc ra tới xinh đẹp đôi mắt lên án nàng. Thấy chết mà không cứu. Ha ha, nàng nhìn qua, như là như vậy sẽ xen vào việc của người khác sao? Vui đùa cái gì vậy, nàng nhưng không cái kia tâm tình tùy thời tùy chỗ đảm đương một cái lạn người tốt. Xem ra, hôm nay hẳn là không có gì thu hoạch, chạy nhanh kết thúc công việc nhân lúc còn sớm về nhà ăn cơm, miễn cho không lý do gây chuyện thượng thân. Kiều Mộc lòng bàn chân mặc dù tính toán lưu hết sức chợt nghe kia tiểu thiếu niên thanh sắc ôn nhu mà hướng tới nàng phương hướng reo lên. Muội muội, ngươi như thế nào còn không mau đi, chạy mau, chạy chạy chạy, ngàn vạn đừng rơi xuống bọn họ trong tay nha, ta là cái đi. Kiều Mộc vừa muốn chạy trốn chân nhỏ tức khắc trượt một chút, diện than khuôn mặt nhỏ thượng lướt qua một tia nhợt nhạt phẫn nộ. Tiểu tử này, nói rõ chính là âm nàng. Quả nhiên, tiểu thiếu niên như vậy một kêu to, bốn gã người vạm vỡ cùng với kia tiếng nói kiều mị nữ nhân, động tác nhất trí quay đầu, hướng nàng ẩn thân chỗ nhìn lại. Kiều Mộc nhanh chóng quyết định xé mở một chương tốc độ phù, tốc độ bỗng nhiên bạo tăng gấp 3. Nàng cả người băn khoăn như một chi rời cung mũi tên, bỗng dưng liền chiều tương phản phương hướng chạy trốn. Thiếu niên nhìn đến Kiều Mộc bộc phát ra tới tốc độ, ánh mắt bỗng nhiên lóe lóe. Bốn gã vạm vỡ người bất quá là trinh lăng một hai giây, ngay sau đó liền như lang tựa hổ mà đuổi theo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiều Mộc lần thứ hai xả ra một chương lực lượng phù xé mở, một chân đạp qua đi trực tiếp đem hai cây khô mộc đá đến chặn ngang cắt đứt, thượng nửa căn khô kiệt cổ mộc hô hô hô xẹt qua phong, hướng tới phía sau truy kích bốn gã người vạm vỡ quét ngang qua đi. Chạy ở trước tên kia đại hán thấy thế chém ra một quyền đánh về phía bay tứ tung mà đến khô mộc. Nguyên bản cho rằng hai chạm vào nhau đánh dưới, khô mộc tất nhiên sẽ bị hắn quyền phong cấp quét đi ra ngoài. Nhưng mà sự thật chính là như vậy, lệnh người khiếp sợ, đại hán tinh tường nghe được chính mình quyền gãy xương nứt thanh âm, lập tức đau đến kêu rên một tiếng. Cách chương,